Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2508. Chương 2508. Người dự bị. Bạch Vũ Triết thì là một mặt phiền muộn, bất quá nhưng cũng không có vi phạm năng lượng thể. Nếu vì như thế ít đồ liền muốn cùng năng lượng thể đối kháng lời nói, cái kia cũng quá được không đền mất. Lại nói, hắn tại năng lượng thể trước mặt, cánh tay nhỏ bắp chân, có thể đối kháng sao? Tại cái này thần tàng chi địa bên trong, năng lượng thể tất nhiên là tối cường. Vô luận là ai lại tới đây, đều được nghe theo ý chí của hắn. Cho dù là thân đồ liệt thiên bực này bán thần cấp bậc tồn tại. Thế là, hắn ngay lập tức đem mấy cái kia bình ngọc đem ra, đem bên trong nước suối cho ngược lại trở về. Trước lúc này hắn thật đúng là không biết quy tắc này. Không phải bằng vào thần tàng chi đồ tiến đến, vậy liền không cho phép mang đi bất kỳ vật gì. Quy tắc này đối với người thừa kế người ứng cử đến nói, cảm giác thực tế là có chút không chào đón a. So sánh những cái kia chỉ là vì cơ duyên mà đến người mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế, thậm chí là làm trộm đồng dạng phòng bị cảm giác. Bạch Vũ Triết nguyên bản còn nghĩ, dù là không có thần tàng chi đồ, lấy không được những cái kia đứng đầu nhất bảo vật, thần khí thần đan còn có đặc thù linh thảo loại hình. Nhưng là, thần tàng chi địa bên trong vẫn là có rất nhiều cơ duyên. Vận khí thật tốt, tìm tới một số tại ngoại giới rất khó đụng phải kỳ hoa dị thảo mang đi ra ngoài cũng rất bình thường, bất quá bây giờ ý nghĩ này hiển nhiên là phá diệt. Nhưng là, Bạch Vũ Triết lập tức liền nghe ra năng lượng thể lời nói bên trong một cái khác tầng ý tứ. Cũng là hắn vẫn luôn rất quan tâm sự tình. Tiền bối, không biết kế thừa thần tàng chi địa hết thảy cần đạt tới bao nhiêu điều kiện? Mà điều kiện thứ hai là cái gì? Nếu như đạt tới sau đó, ta liền có thể trong này kiến tạo truyền tống trận sao? Bạch Vũ Triết vội vàng đem chính mình muốn biết vấn đề cho ném ra ngoài. Năng lượng thể cũng không có cái gì giấu giếm, bởi vì Bạch Vũ Triết đã đạt tới cái thứ nhất tiêu chuẩn, có thể tự do tiến vào thần tàng chi địa, cho nên hắn hồi đáp, muốn trở thành thần tàng chi địa chân chính người thừa kế, hết thảy cần đạt tới 3 điều kiện. Đầu thứ nhất ngươi đã làm được. Đầu thứ hai chính là, tại bản tọa an bài xuống, liên tục phá trận, nơi này ngươi cần thiết phải chú ý chính là, nếu như phá trận thất bại, ngươi rất có thể sẽ tử vong. Về phần cái điều kiện thứ ba, vậy thì chờ ngươi hoàn thành cái thứ hai lại nói. Mà đạt tới điều kiện thứ hai sau đó, ngươi xác thực có thể tại thần tàng chi địa bố trí truyền tống trận, mà lại chính ngươi cũng có thể trong này mang đi một vài thứ. Bất quá ngươi truyền tống vào người tới, chỉ có thể ở bên trong làm cái người tham quan, mà lại rất nhiều nơi cũng không thể đi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Cái quy củ này hắn ngược lại là cảm thấy hợp lý. Nếu như tại chính mình còn không có chân chính kế thừa thần tàng chi địa thời điểm, truyền tống vào đến một đám người, giống như cá giếc sang sông đồng dạng đem trong này đều cho dọn sạch, vậy làm sao có thể? Năng lượng thể lời ngày hôm nay xem ra không ít, vừa rồi nói một đống quy tắc sau đó, vẫn còn tiếp tục nói. Người tuổi còn trẻ đã có thể bố trí truyền tống trận, đây quả thật là vô cùng ghê gớm. Bất quá, ở đây còn có một tin tức phải nói cho ngươi. Ồ, tin tức gì tiền bối mời nói? Bạch Vũ Triết cũng có chút buồn bực. Lần trước đến thời điểm, năng lượng thể ngay từ đầu căn bản là không thế nào nói chuyện, muốn nói lời cũng chính là mấy chữ đem quy tắc nói cho hắn. Về sau bởi vì hắn yêu dị biểu hiện, cho nên mới nói thêm vài câu, đem hắn cho rằng có thể kế thừa thần tàng chi địa người dự bị. Mà lần này, hiển nhiên lời nói càng nhiều. Tại ngươi tiến vào thần tàng chi địa trước đó, đã có hai người cũng tiến vào thần tàng chi địa,